Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617, kẻ độc tài giáng lâm. Tại Aurelian tuyên bố nhậm chức chính phủ liên bang tổng thống thời khắc, toàn bộ thế giới tựa như giành lấy cuộc sống mới. Các loại cải cách chính sách mục lục đồng hồ bị làm thành điện tử ngăn tuyên bố đến official website. Trang web bên trên, toàn dân đều có thể download, mà lại cải cách tiến độ. Thời gian hạn chế chờ cũng tất cả phía trên. Nói cách khác, cơ hồ là tại Aurelian nhiệm kỳ bên trong, liền một ngày nhàn rỗi thời gian đều không có. Mọi người nhìn thấy không phải lại một cái quyền quý đường hoàng muốn khoe khoang quyền thế của mình, mà là một cái thật kiền tổng thống muốn dẫn dắt cả nhân loại thế giới biến đổi lớn. Đây là truyền thống hệ thống sức mạnh không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Bọn hắn thậm chí an bài mười mấy tổ sát thủ, chờ đợi ám sát Aurelian rơi xuống đất một khắc này. Nhưng khi kia ngồi Aurelian xuyên toa cơ đáp xuống Eden trên đảo một khắc này, những này quyền quý tà niệm liền toàn bộ biến mất. Bởi vì hộ thủ Aurelian đến đây kế nhiệm, ngoại trừ xuyên toa cơ, còn có đế quốc tập đoàn phái ra nguyên một chi không thiên hàng không mẫu hạm biên đội. Mà từ xuyên toa cơ trên trước hết nhất xuống tới lại là diệt thế cái này đã từng bảo vệ toàn bộ băng phong tập đoàn thiên cấp bán thần tộc. Trương Lam đem hắn sai khiến cho Aurelian làm cận vệ, không có người so với hắn thích hợp hơn. Rốt cuộc một mình hắn liền có thể trở thành một chi thiết kỵ binh đoàn. Aurelian máy bay hạ cánh, ngay cả mình mới văn phòng đều không có đi nhìn, liền trực tiếp đi đến nghị hội đại sảnh. Đồng thời trên xe liền ban bố họp mệnh lệnh, không có một cái quyền quý hoặc là quan viên dám vắng mặt. Liền xem như thật bị bệnh tại giường, cũng là sai người đem hắn cùng giường cùng một chỗ mang lên phòng họp tới. Nghị hội đại sảnh, đây là đã từng Aurelian tới qua địa phương. Hắn từng tại cái này hướng những cái kia cao cao tại thượng các quyền quý trình bày qua tiêu giao thành tình huống, mà bây giờ hắn y nguyên đứng tại cái kia nói chuyện vị trí, cũng rốt cuộc không ai dám dùng ngạo mạn ánh mắt đối xử chính mình. Đám người từng cái khiêm cung lại khiếp nhược dáng vẻ, giống như một đám dê đợi làm thịt. Đã từng, tại phụ thân đảm nhiệm tổng thống thời điểm, Aurelian liền tư tưởng qua, nếu có một ngày, mình trở thành tổng thống sau phải làm những gì, mặc dù khi đó liền muốn tốt. Nhưng thẳng đến Aurelian hiện nay cước đạp thực địa trong nháy mắt, cũng cảm thấy hết thảy có lẽ đều là hy vọng xa vời. Bởi vì cải cách nhất định có quyền thế để chống đỡ mới có thể thực hiện. Nếu không, một cái có treo tổng thống hư danh, cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành phụ thân loại kia, bị giá không, thẳng đến bước bách thoái vị. Mà bây giờ Aurelian có là đến từ toàn thế giới ủng hộ, càng là tại trên trời cao, còn có Trương Lam phù hộ, ai cũng không dám đối nàng quyết định nói một cái không chữ. Chỉ có dưới loại tình huống này, Aurelian mới có thể đem mình tư tưởng biến thành sự thật. Các vị đều đến đông đủ, ta liền nói ngắn gọn đi, rốt cuộc còn có thật nhiều sự tình muốn tuyên bố. Aurelian cũng không coi mình là ngoại nhân, gọn gàng dứt khoát nói, hủy bỏ toàn dân ủy viên trung thân ủy viên thân phận. Đây là chuyện thứ nhất phải làm. Ngay tại chúng ta lúc họp, bộ đội đặc chủng đã tiến về toàn dân ủy viên trong nhà, kiểm kê gia sản của các ngươi. Chúng ta sẽ hạch toán mỗi một cái ủy viên trong gia đình từ đời thứ nhất cho tới hôm nay tất cả tiền lương tiêu chuẩn. Cái này về sau, ta sẽ cho các ngươi lưu lại hợp pháp đoạt được bộ phận. Một khi phát hiện không hợp lý tài sản, sẽ thu sạch về quốc khố. Rốt cục, sợ nhất sự tình vẫn là tới. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng Aurelian xuất thủ đúng là một điểm thể diện cũng không lưu lại. Một vị ủy viên trực tiếp bệnh tim phạm vào, té xỉu ở tại chỗ. Chuẩn bị xong, bác sĩ đem hắn kéo ra ngoài, tiến hành cấp cứu, Đương nhiên, cấp cứu phí tổn cũng sẽ từ hắn đoạt được bên trong khấu trừ ra. Nếu là dựa theo công lập tiền lương tính, cho dù là 500 năm một phần một ly toàn tính cho bọn hắn, đều không đủ tại giờ này ngày này Eden ở trên đảo mua một bộ lầu trọ. Chớ nói chi là mỗi một cái ủy viên trong nhà đều là cả một nhà người. Chỉ có thể bị ép rời xa Eden đảo. Truyền thống quyền lực đoàn thể tuyên cáo tan biến. Thứ hai, tất cả thân cư yếu chức quan viên. Từ hôm nay trở đi đến sau 3 ngày. Tự động trình báo các ngươi phi pháp đoạt được tài phú. Căn cứ biểu hiện của các ngươi cùng thái độ, ta có thể cho phép các ngươi giữ lại trong đó 10% đến 20% là hợp pháp. Những bộ phận khác, toàn bộ nộp lên trên quốc khố. Aurelian cắt lên lông dê đến gọn gàng. Các ngươi có thể khiếu nại, cũng có thể phản kháng, thậm chí có thể sau khi ra cửa liền lên giao nộp thư từ chức. Nhưng ở rời chức trước, nhất định phải xong xuôi tài sản đăng ký báo cáo mới có thể đi. Địa cầu là rất lớn, nhưng kỳ thật không có lệnh của ta. Các ngươi nơi nào đều không đi được. Aurelian Tổng thống các hạ, ngài biến đổi đối chính phủ liên bang phải chăng tới qua mãnh liệt? Chúng ta hoàn toàn không có thời gian thích ứng. Xảy ra rất đại loạn tử. Một vị lão quan viên tận tình khuyên bảo nói. Thật có lỗi, ta biết quả thật có chút quá nhanh, nhưng là thật đáng tiếc. Thế giới lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Mỗi một đầu dự luật đều phải dùng tốc độ nhanh nhất thông qua đồng thời bắt đầu chấp hành. Chúng ta muốn cứu vớt không phải địa cầu. Kỳ thật muốn cứu vớt chính là chúng ta. Từ bỏ tài phú rất thống khổ, nhưng từ bỏ tương lai mới là đáng sợ nhất. Mặc kệ các người dứt bỏ bao nhiêu thứ, cùng trên trời Trương Lam so ra đều là chín châu mất sợi lông. Hắn tất cả tiền tài đều dùng tại cứu vớt trên địa cầu. Tại các người an tại hưởng thụ thời điểm, hắn đã để toàn cầu mây đen tầng bình quân suy yếu dòng dã 2 mét. Người biết là khái niệm gì sao? Lấy một thí dụ, mây đen tầng. Tại quá khứ 400 năm bên trong vẫn là tăng trưởng tham số. Nhưng hôm nay đã bắt đầu cắt giảm. Khi mây đen bị hoàn toàn diệt trừ thời điểm, liền là nhân loại tân sinh. Aurelian dõng dạc nói, ta phản đối, ngươi mặc dù là tổng thống, nhưng tuyệt không đại biểu ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi dự luật đều phải liên bang nghị hội bỏ phiếu mới có thể thông qua. Đây cũng là pháp điển trên ghi chép quy tắc. Một vị ăn chơi thiếu gia đứng lên kêu gào. Liên bang nghị hội, nói đến đây cái, là xuống một cái cải cách điều lệ. Đó chính là hủy bỏ liên bang nghị hội xây dựng chế độ. Từ giờ trở đi, mỗi một đầu dự luật từ ta trực tiếp biên soạn, đồng thời trực tiếp chấp hành. Aurelian chỉ tiết lộ một cái ý tứ. Đó chính là... kẻ độc tài giáng lâm. Cái thân phận này nhân vật vốn là nên do Trương Lam đến vai trò. Nhưng hắn lựa chọn từ bỏ. Bởi vì, hắn không muốn trở thành giống như Cổ Hiên người. Nhưng Aurelian thì không có cái này loại tâm lý gánh vác. Dưới cái nhìn của nàng, nếu muốn ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành biến đổi cứu vớt nhân loại, biện pháp duy nhất liền là rút ngắn tiêu hao tại nội đấu trên thời gian. Dùng sức mạnh quyền, bức bách có quá nhiều ý nghĩ người trở nên không có biện pháp. Không có chút nào nhân đạo, không có chút nào công bằng. Lại hành chi hữu hiệu tập quyền thúc đẩy. Một ngày này, toàn bộ Eden đảo có thể nói gà bay chó chạy. Một đầu dự luật tại Aurelian tuyên bố thời điểm. Kỳ thật đã bắt đầu tại toàn bộ chính phủ liên bang tầng bắt đầu chấp hành. Vô số ẩn tàng tài phú bị đào ra, nguyên bản trống rỗng quốc khố dự trữ điên cuồng bên trong tăng trưởng. Hết thảy rất cần tiền đi giải quyết vấn đề, đều trở nên không phải khó khăn như vậy. Tỷ như, Aurelian vẫn muốn làm một việc, đó chính là hoàn cảnh cứu vớt kế hoạch, chuyên gia chuyển hướng tài chính, tiến hóa thổ nhưỡng cùng nguồn nước. Thẳng đến có thể gieo hạt bình thường cây cối cùng đóa hoa hạt giống đồng thời có thể sống sót. chỉ có dạng này mới có thể tải ánh nắng giáng lâm đến đại địa lúc, để địa cầu khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tại quá khứ, các quyền quý cảm thấy loại này tài chính đầu nhập liền là đơn thuần lãng phí. Bọn hắn càng muốn tu kiến cao hơn tường vây, sáng tạo càng đáng sợ súng pháo, đi đối mặt hoang dã dị thú tứ ngược, cũng không có nghĩ qua muốn cứu vớt bọn chúng. Chính là loại này tư duy dẫn đến nhân loại từng bước một đi hướng diệt vong. Từ hôm nay trở đi, ta quan bế Eden ở trên đảo công suất lớn, xua tan mây đen gió khống hệ thống, để Trương Lam tiên sinh trùng kiến mặt trời kế hoạch có thể thuận lợi hơn chấp hành. Cũng có thể để các vị tốt tốt cảm thụ một chút. Giờ này khắc này, ở địa cầu mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi người đang sinh sống ở như thế nào hoàn cảnh hả? Nếu như cứu không được tất cả mọi người, dù là đã bỏ sót một cái, vậy liền để chúng ta chết chung đi. Lũ hỗn đản, Aurelian nổi giận mắng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.